5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thần thần nhanh mau cứu đào đào ca ca. Thật là khủng khiếp à, Lý Nghĩa Phong mấy người cũng đang nhìn đàn trâu. Trời ạ, thật là hoang dại, đúng à, thần thần lá gan cũng quá lớn à. Thế mà trực tiếp chạy lên đi, à. Nghe con đang ăn thảo. Hoa, wow, quả nhiên thiên hạ ăn hàng là một nhà ha ha. Thần thần thật đáng yêu. Nơi này khắp nơi đều là thảo. Con nói bên này có rất nhiều. Đúng vậy a, thần thần là trên đời này đáng yêu nhất tiểu hài. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn xem mấy. Người bắt đầu thổi thần thần còn có chút ghét bỏ. Đây chính là các ngươi cầu vồng cay rắm. Muốn cùng nhóm chúng ta thổi hành chính ca ca đồng dạng không não thổi a. Các ngươi hình dung từ quá đơn điệu nha. Ha ha, chúng ta phải tha thứ bọn hắn. Dù sao chúng ta mới là đánh mộ vương giả. Bắt đầu so sánh, ta cảm thấy ta cầu vồng cay rắm trên còn lóe kim quang. Vương Chính Vũ cùng Tiểu Ngư nhìn kỹ màn hình. Nhìn thấy những này mưa đạn không khỏi vui vẻ. Lẻ 6 số 0, ha ha. Giới này dân mạng thật đúng là rất thú vị. Đúng không Tiểu Ngư? Tiểu Ngư mở to mắt cá chết. Bọn hắn nói ta hành chính ca ca không não thổi. Vương Chính Vũ cười trộm. Đây không phải bình thường sao? Từ Trinh ngoại trừ kia đầu chọc. Đối đầu Tiểu Ngư cơ hồ ánh mắt muốn giết người. Hắn sờ lên cái mũi. Khụ khụ, cơ hồ toàn năng. Tiểu Ngư hài lòng quay đầu. Nhắc nhở hắn. Đánh khuất bên trong có kẹo que, các loại khẩu vị, Vương Chính Vũ, ngoặc kép, ngươi làm sao không nói sớm. Vườn quýt bên ngoài, Tô Thần đưa trong tay một điểm cuối cùng cỏ xanh bỏ vào nghé con miệng bên trong. Nhìn xem nghé con ăn xong, lúc này mới sờ lên lỗ tai của nó nãy thanh nãy khí nói. Tiểu sinh, bên kia còn có cỏ xanh đâu, ta mang ngươi tới ăn. Nghe con phát ra thanh âm trầm thấp giống như là tại đáp lại. Tiểu gia hỏa nâng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ. Cộc cộc cộc đi đến nghe con bên cạnh. Nghe con, thần thần có thể ngồi tại trên lưng ngươi sao? Ai, nghe con lại là một tiếng vang lên. Bên cạnh vây xem mấy cái nhỏ thịt tươi cười mở. Thần thần thật sự là đáng yêu. Nhìn thấy động vật gì cũng muốn đi lên ngồi một chút sao? Ta cũng nghĩ ngồi a, chính là nghe con quá nhỏ. Nếu là đại nghiêu, tiểu gia hỏa chờ một lúc ngồi không được có khóc hay không cái mũi a. Thần thần chẳng lẽ cảm thấy cho ăn nghe con cỏ xanh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong ngay tại bên cạnh. Hai người nghe thấy có chút khó chịu. Trương Tiểu Phong nhỏ giọng nói, ta tin tưởng thần thần. Thần thần có thể làm được đến. Đúng đấy, nhóm chúng ta thần thần lợi hại nhất. Không có hắn làm không được sự tình. Cúc Tịnh Di bĩu môi nhìn bọn này nhỏ thịt tươi một chút. Ta nói với các ngươi, tin hay không thần thần có thể cưỡi lấy nghé con xuống núi. Lý Nghĩa Phong nhíu mày, còn không có đầu kia đại xa sao? Tiểu Mãng không cần nghỉ ngơi à? Tiểu Mãng cũng rất mệt mỏi được không? Cúc Tịnh Di trừng mắt, dắt Trương Tiểu Phong tay. Tiểu Phong em gái, chúng ta đi, không cùng bọn hắn chơi với nhau. Lưu lại Lý Nghĩa Phong bọn người không hiểu ra sao. Ha ha ha, thần thần tại tiểu tường trong lòng thần thánh không thể xâm phạm không biết không? Hướng tới đã biến thành tiểu hài tử trò chơi. Tiểu Cúc phát cáu thật đáng yêu. Chính là... Tất cả mọi người là tính tình trẻ con ha ha. Không có người lừa ta gạt lục đục với nhau hư tình. Giả ý, khó chịu liền nói. Ta ưa thích, xem Lý Phong một mặt mộng bức. Ta rất muốn nói ngươi liền không thể học một ít đào đào sao? A, các ngươi nhìn thấy đào đào ở chỗ cái gì sao? Hắn lại tại tìm đường chết a. Hà Quým mấy người chú ý tới. Trước đó còn vây quanh A Tráng lấy chế tác đòn gánh Hoàng Tiểu Đào đã lặng lẽ sờ sờ mèo eo cùng sau. Lưng Tô Thần, nhìn thấy hắn đang đốt nghé con cỏ xanh về sau, hắn cũng nắm một cái cỏ xanh, sau đó dịch bước đến Tô Thần bên người, cho đại sinh đưa tới. Nhưng mà, Đại Ngưu khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu, cúi đầu đi ăn ven đường thảo. Hà Quý Hoàng Lôi mấy người nhịn không được bật cười. Tiểu tử này, thật đúng là cho rằng cỏ gì cũng ăn đâu. Đúng đấy, dáng dấp cũng không có chúng ta Thần Thần đáng yêu. Lão Ngưu có thể ăn ngươi thảo. Một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có. Bành Bằng nhíu mày nhìn một chút ba người. Rụt cổ một cái, giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện. Hướng tới mấy cái này trưởng bối đột nhiên biến thành Thần Thần thôi. Không hiểu có chút khủng hoảng. Về sau muốn ôm chặt Thần Thần đùi sao? Hoàng Tiểu Đào không nhụt chí. Cười ha ha lấy sờ đầu một cái. Quay người nhìn đám người một chút. Cái này khẳng định là ăn không sai biệt lắm. Ta thử một đầu khác. Quốc Tịnh Di đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Đào Đào cố lên. Trương Nghệ Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Tiểu Đào khoa tay múa chân một cái. Ok, thủ thế. Vòng qua trước nhất đầu châu hướng về sau đi đến. Cùng lúc đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thần bên trên nghé con có chút uốn lượn chân trước. Toàn bộ thân thể chậm rãi nhảy xuống tới Tô Thần kinh hỉ. Nghé con ngươi thật tốt. Nhóm chúng ta qua bên kia ăn cỏ đi. Tiểu gia hỏa tay chân lanh lẹ bò lên trên nghé con cóng. Sau khi ngồi yên, tiểu sinh mới chậm rãi bò dậy. Tiểu gia hỏa kéo nhẹ nghé con lỗ tai. Chỉ vào phía trước. Nào có nào có. Bành Bằng ca ca vừa rồi chính là ở nơi đó hái cỏ xanh. Nghé con nghe vậy từng bước một Tô Thần chỉ phương hướng đi đến không. Mà bên cạnh của nó. Nguyên bản dừng lại đàn trâu cũng bắt đầu di động. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc cái ngốc. Hai chân phát run mang theo tiếng khóc nức nở hô hào. Thần thần, thần thần, nhanh mau cứu Đào Đào ca ca. Thật nhiều trâu, a, bọn chúng cũng hướng ta đi tới. Thật là khủng khiếp a. Ha ha ha ha, Quốc Tịnh Di đầu tiên buồn cười. Sau đó cúi thân đánh mặt đất. Ha ha ha ha, Đào Đào làm sao chơi vui như vậy? Đào Đào ca ca gỗ dầu rất nhỏ, cũng mỗi lần nhìn thấy Trương Tiểu Phong cũng nắm, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, vừa cười một bên bất đắc dĩ nói, mới lạ cũng muốn nếm thử. Trương Nghệ Tinh đã bó tay rồi, hắn hô hào, ngươi mau lui lại đến bên cạnh đi, đừng bị bò đá a. Hà Quý Hoàng Lôi mấy người không lo lắng chút nào. Hoàng Lôi thậm chí còn ra hiệu tự mình nhà quay phim đi quay Hoàng Tiểu Đào. Thuận tiện ngữ trọng tâm trường nói. Cho nên nói a, người a, đến lượng sức mà đi. Đào Đào tiểu tử này coi là đi theo Thần Thần có thịt ăn. Chỗ nào nghĩ a, theo Hoàng Lôi một tiếng này, giận. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng nhìn thấy. Đàn trâu chậm rãi hướng phía trước di động, hình ảnh bên trong Hoàng Tiểu Đào một cử động nhỏ cũng không dám. Cơ hồ bị sợ choáng váng, ngay sau đó Tô Thần nghe được thanh âm bỗng nhiên về sau xem. Kinh ngạc hô một tiếng, Đào Đào ca ca đừng sợ, xinh xinh rất tốt, tiếng nói mới rơi xuống. Nguyên bản khí thế 10 phần tiến lên đàn trâu có chút dừng lại. Ngay sau đó Hoàng Tiểu Đào phía trước con trâu kia có chút khuất. Lấy chân trước, nằm xuống dưới. Đây là, nhường Đào Đào ngồi tại trâu trên lưng sao? Hà Quýnh chấn kinh, Hoàng Lôi cũng kinh ngạc. Tiểu tử này đi cái gì vận khí cứt chó? Có phải hay không cũng nghĩ đi lên ngồi một chút? Từ Trinh trêu chọc, Quốc Tịnh Di tiếng cười im bặt mà dừng. Nàng nhìn một chút thành công bò tới trâu trên lưng cười ngây ngô Hoàng Tiểu Đào. Nhìn lại mình một chút tràn đầy cỏ xanh tư cùng bụi đất tay nhỏ. Méo miệng, a, ta cũng nghĩ cưỡi trâu. Ô ô, Hoàng Hạo lên tiếng, Đào ca sinh động thuyết minh cái gì gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Trương, Nghệ Tinh, Tiền bối, nếu không nhóm chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.